Chí Tôn, chương 445, lấy trận phá trận hạ, gocchuyenaudio.com, ngữ khí của hắn vô cùng thành khẩn, lúc trước vốn quy phục nhưng không cam lòng. Thế nhưng trải qua trận đánh vừa rồi, chứng kiến thực lực của Sở Vân cao thâm như vậy, ý nghĩ không cam chịu lập tức tiêu tan thành mây khói. Không ngờ ám các của Giang Hán Quốc cũng xuất thủ, một trận ác liệt như vậy rõ ràng muốn đưa ta vào chỗ chết. May mà ta bí mật nắm giữ một con bài chưa lật. Bất quá không biết nhằm vào ta hay nhằm vào thư gia, như vậy hai đường quân đội kia cũng sẽ gặp nguy hiểm. Sở Vân chau mày suy nghĩ, tại kiếp trước của hắn, vẫn còn chưa xuất hiện nhiều biến hóa như vậy, hành trình thống nhất Chư Tinh quần đảo vừa mới bắt đầu nảy sinh đã bị ngăn trở mạnh mẽ. Thiếu chủ, ta nghĩ hai đường quân đội kia cũng sẽ bị ám sát. Chỉ là chỗ này là trọng điểm ám sát mà thôi, ám các nhất định không phải toàn bộ thủ đoạn của Giang Hán Quốc. Thuộc hạ có đề xuất hai quân nên hợp nhất trước tiên chiếm Vệ Gia đảo, tình hình thay đổi có thể chiếm được thế chủ động. Trong mắt Hoa Anh lóe ra quang mang, suy nghĩ một hồi liền nói. Người nói rất có lý, chỉ là trước khi xuất chinh ta muốn tiêu hóa chiến quả lần này. Trận chiến này, hắn có được hơn 10 khối yêu tinh, một khi hấp thụ tu vi của yêu vật trong tay đều được đề thăng rất lớn. Trong phòng nghị sự Thiết Gia đảo, Cuồng Nho tướng quân, người nói nửa canh giờ là có thể hoàn thành. Bây giờ đã sắp qua một canh giờ, ta cũng không thấy một thủ cấp nào theo như lời ngươi nói. Thiết Ngao cười mà không cười, nhìn Cuồng Nho tướng quân, trong giọng nói mang theo ý mỉa mai châm chọc. Sắc mặt Cuồng Nho tướng quân cùng hổ thẹn vô cùng, hắn không phải kẻ ngu dốt. Thời gian kéo dài đến mức này, cũng biết nhất định nảy sinh chuyện ngoài ý muốn. Hành động ám sát Sở Vân đã hoàn toàn thất bại, 7 vị sát thủ bên ta bao gồm cả phân đội trưởng đều đã hy sinh vì nhiệm vụ. Thực lực của tiểu bá vương đã vượt xa dự tính. Người mặc áo đen lại lần nữa xuất hiện, sắc mặt hắn trầm xuống. Ngữ khí hội báo đông cứng, trong đó cất chứa sự phẫn nộ, khó hiểu. Cái gì? Cuồng Nho tướng quân nghe xong, nhất thời hai mắt nheo lại, quang mang khiến tim người khác đập thình thịch lóe ra bất định. Tuy rằng hắn đã chuẩn bị tâm lý thế nhưng thật không ngờ chuyện này lại vượt xa sức tưởng tượng. Ngươi dám đùa ta sao? Trong tay phân đội trưởng có 5 đầu linh yêu, 7 người hợp lại có gần tới 20 đầu linh yêu tạo thành thất tinh tuyệt sát. Ngay cả một mình Sở Vân có 5 đầu linh yêu cũng không thể giết được. Các ngươi là ám các hay chư các? Cuồng Nho tướng quân không kiềm chế được liền chất vấn. Sự thực vẫn là sự thực, ám sát thất bại. Không chỉ có như vậy, tiểu bá vương trải qua trận này, tu vi của yêu vật trong tay tăng vọt. Hình như thu phục được Hoa Gia đảo chủ Hoa Anh, tạo thành liên quân đã công chiếm Vệ Gia đảo. Người mặc áo đen hội báo, tin xấu tiếp tục truyền đến, Cuồng Nho tướng quân nghe tới đó, ngược lại cười rộ lên. Ha ha, không hổ là tiểu bá vương, có chút tài năng. Hiện tại thư gia chiếm được Vệ Gia đảo, lập tức nắm quyền chủ động tấn công hải vực Thiết gia. Ngay cả ám các cũng bị Sở Vân phản sát giết chết, Thiết gia các ngươi đối phó với hắn liệu có được bao nhiêu phần thành công? Ta có thể khẳng định cho tới khi thư gia chinh phục quần đảo xung quanh, mục tiêu tiếp theo chính là Thiết gia ngươi. Ngươi tức thời mới là tuấn kiệt, nếu như ngươi sớm đầu hàng, chúng ta. gocchuyenaudio.com, kết hợp thành một, liên minh vùng dậy ôm trọn Giang Sơn, cho dù thư gia thế nào đi nữa cũng chỉ là con bọ ngựa không biết lượng sức mình mà thôi. Ngươi nghĩ ta sẽ ưng thuận sao? Chư Tinh quần đảo chưa bao giờ hoan nghênh ngoại nhân. Ngươi nghĩ rằng Thiết Ngao ta là kẻ luồn cúi, phản bội lại tổ tiên để lấy chút vinh hoa phú quý, bán tổ cầu vinh sao? Thiết Ngao bất khuất ngẩng cao đầu kiên quyết cự tuyệt. Hừ, vậy ngươi hãy đợi, Cuồng Nho tướng quân hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài cửa. Tiếp đến rời khỏi thành trì Thiết gia, lúc này hắn oán hận dậm chân một cái, nghiến răng nghiến lợi. Vừa này rõ ràng Thiết Ngao đã dao động, đáng trách không giết chết Sở Vân. Để hắn thấy được mà có thêm hy vọng, ai, cơ hội tốt thống nhất Chư Tinh quần đảo như vậy lại mất đi. Từ nay về sau Chư Tinh chia làm 3 phần, chỉ có đại chiến quyết định. Tháng 9 năm tinh lịch 754, 3 đường đại quân thư gia xuất hiện, công chiếm 3 đảo Vệ gia, Viên gia, Hoa gia. Làm cho quần đảo chấn động, Tinh Châu chú ý đến. Ngay cả thế nhân cũng tập trung ánh mắt vào thư gia, tất cả đều suy đoán bước tiếp theo phụ tử thư gia. Thế nhưng bất chợt xảy ra đại biến, hầu như nằm ngoài dự tính của mọi người. Thủy gia là một trong ngũ tộc thượng cổ, bỗng nhiên công bố Thủy Đức Văn Thư nằm trong tay chính mình. Hầu như cùng lúc đó, các cổ tộc Xâm gia, Sơn gia thống lĩnh hơn 10 thế lực hải đảo công khai nương nhờ Thủy gia. Đọc truyện kiếm hiệp, khi đó chỉ trong một đêm Thủy gia trở thành hải vực rộng lớn, thế lực cường đại bao gồm rất nhiều binh sĩ và hạm đội. Nhất thời vượt qua Thiết gia, Thư gia, trở thành thế lực đứng đầu Chư Tinh quần đảo. Khi đó Thủy Gia mới lấy Thủy Gia đảo chủ làm đảo chủ, Sâm Gia đảo chủ, Sơn Gia đảo chủ làm phó đảo chủ. Trên thực tế, người điều khiển phía sau chính là Cuồng Nho tướng quân đến từ Giang Hán quốc. Sóng gió này chưa ổn định, sóng gió khác lại nổi lên. Trong khi mọi người nhấm nháp tiêu hóa tin tức kinh người này, Thủy Gia hung hàn xuất 7 đường đại quân, bắt đầu hành trình chinh phục thế lực hải đảo Sun Hai quanh. Hầu như cùng lúc đó, Thiết Gia và Thư Gia cũng liên tiếp xuất binh, chiếm đoạt các thế lực hải đảo xung quanh mở rộng hải vực, hợp nhất chiến hạm. Nguyên bản thế cục Thư Gia mịt mờ hỗn loạn, bỗng nhiên hiện rõ trong mắt thế nhân. Ba thế lực lớn, lấy Thủy Gia đứng đầu, Thư Gia đứng thứ hai, Thiết Gia đứng sau cùng, ba gia đảo bá chủ ba nơi. Hành động quân sự ba phương rất ăn ý, thế lực hải đảo khác không có bất cứ cơ hội phản kích nào. Chỉ thể dựa vào địa thế hiểm yếu mà phòng thủ hoặc là chủ động đầu nhập vào một phương thế lực. Thật không ngờ thế cục lại biến hóa nhanh như vậy, thoáng chốc tách thành ba thế lực trong thời gian này quyết chiến tranh đoạt địa vị bá chủ chư tinh quần đảo. Trong chuyện này ẩn chứa rất nhiều điều cổ quái, theo lý mà nói, Sâm Gia và Sơn Gia đầu nhập Thủy Gia, hành động này rất kỳ lạ. Hẳn là tin tức không được đầy đủ. Cách chương.